Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 272, có ma vật. Ô Màn Đả Lam cũng không là muốn lợi dụng ai, mà là không muốn để cho quá nhiều người tiến vào huyệt động này. Bởi vì Tê Duệ bọn hắn khẳng định phải tiến vào. Nàng tính qua, chuyến này vẫn là hữu kinh vô hiểm, cho nên nàng hết sức yên tâm. Đả Lam, Thiên Sơn rơi thấp giọng hỏi, người có thể hay không bói toán một thoáng trong này có cái gì? Ta nhưng không có bản sự này, nhưng ta ngược lại thật ra có thể bói toán tiến vào người sinh tử. Vừa rồi ta tính toán dưới, bên trong hung hiểm vô cùng, nhưng cũng không phải là không có sinh cơ hội, cho nên chúng ta cần phải có vận may người tiến vào. Ta ý tứ ngươi hiểu chưa? Thiên Sơn rơi cười nói, ta hiểu được, vậy người này xem ra vẫn phải Đả Lam ngươi tìm đến. Ta khả nhìn không ra ai có vận may, ta tìm không có vấn đề, nhưng nơi này mấy vạn người đều muốn đi vào, cho nên hiện tại thả ai đi vào, đều sẽ có người náo. Cho nên ngươi đối bọn hắn nói như vậy. Ô Màn Đả Lam đưa lỗ tai dạy Thiên Sơn rơi vài câu. Thiên Sơn rơi vào Ô Màn Đả Lam trước mặt không có bất kỳ cái gì vũ hoàng kiêu ngạo, tựa như là một cái quen biết thật lâu bằng hữu. Thiên Sơn rơi đối Ô Màn Đả Lam vô cùng tôn kính. Cái này khiến Tề Duệ đám người càng là cảm giác vị cô này thái thần bí. Rất nhanh, Vũ Hoàng Thiên Sơn rơi tự mình tuyên bố muốn tuyển chọn mấy cái người không sợ chết tiến vào hang. Động dò xét, nói lúc trước tiến vào người 8 phần 10 đã chết ở bên trong. Càng nói rõ chờ tra xét xong về sau, cam đoan không ngăn trở đại gia tiến vào hang động tầm bảo. Thiên Sơn rơi lời trong lời ngoài ý tứ liền là tiến vào trong huyệt động người là cửu tử nhất sinh. Cái này là ngôn ngữ nghệ thuật. Ô Màn Đả Lam giáo Thiên Sơn rơi nói như thế ngược lại không ai nguyện ý đi. Bởi vì ai cũng không muốn làm cái này vì người khác cắm cây sự tình. Đều hận không thể làm hóng mát người. Còn có trọng yếu một điểm chính là có người đạt được linh bảo chỉ là nghe nói. Đại đa số người đều không tận mắt nhìn đến. Cho nên nhiều người như vậy sau khi tiến vào không có tin tức. Tình huống này cũng làm cho rất nhiều người cầm quan sát thái độ. Này đang cùng Ô Màn Đả Lam ý tứ. Thế là đối Tề Duệ đám người nói. Đó là cái cơ hội. Nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. Ta chỉ có thể coi là đến đông đủ Duệ hữu kinh vô hiểm. Nhưng những người khác sẽ như thế nào ta căn bản là không nhìn thấy. Chỗ lấy các ngươi nhất định phải cẩn thận nhiều hơn. Các cô nương đều ở lại bên ngoài đi. Tề Duệ nói ra. Ta không. Ta muốn đi theo các ngươi. Người quên chúng ta đã thề muốn đồng sinh cộng tử. Triệu Du Quân nói ra. Ta cũng phải bồi vui vẻ lâu dài đi vào. Muốn chết cũng tốt cùng hắn chết cùng một chỗ. Tuân Tuyết Phỉ cũng không nguyện ý lưu lại. Công tử, ta nhất định phải đi theo ngươi. Họ Đoan Mộc Nhã Lan nói ra. Các ngươi đều đến liền càng không thể bỏ lại ta một người. Đạm Đài Hải Lam cũng nguyện ý cách bày. Đã các ngươi khăng khăng như thế. Vậy liền đều đi vào đi. Vạn nhất nếu là có kỳ ngộ gì đâu. Ô Màn Đả Lam không có tính toán đi vào. Thám hiểm loại hình sự tình nàng lúc còn trẻ làm nhiều lắm. Này lịch luyện cơ hội liền nhường những hài tử này độc lập hoàn thành đi thôi. Mấy cái người tiến vào trong huyệt động. Tề Duệ liền đối với những khác người nói. Các vị, nghe Đả Lam cô ý tứ này. Trong này cũng rất nguy hiểm. Cho nên chúng ta nhất định phải thống nhất hành động. Một khi gặp nguy hiểm ta hội đem các ngươi truyền tống đến tháp rời đi. Chỗ lấy các ngươi tuyệt đối không nên chống cự. Ta biết rồi, nhưng không cho ngươi khó khăn gì đều chính mình bên trên. Chỉ có đến vạn bất đắc dĩ dưới tình huống ngươi mới có thể làm như vậy. Có được hay không? Triệu Du Quân nói ra. Tốt, đây là khẳng định. Chỉ cần gặp được khó khăn chúng ta trước nghĩ biện pháp giải quyết. Nếu như thật sự là không giải quyết được, chúng ta lại tiến vào trong tòa tháp. Tề Duệ đáp ứng, vậy cứ thế quyết định. Chớ Vũ Phi giống như thích vô cùng dạng này thám hiểm. Đã không kịp chờ đợi muốn đi lên phía trước. Các nam nhân đều muốn tranh nhau chen lấn đi ở trước nhất. Nhưng bị Tề Duệ ngăn lại nói ra. Các ngươi nghe ta được không? Đạm Đài Biển Hiên, Chớ Vũ Phi, Lữ Quân Ngải, Đổng Bồi Long, La Lạc thấy công tử vui vẻ lâu dài mấy người bọn hắn tất cả đều không nhúc nhích. Lúc này mới nhớ tới muốn thống nhất hành động, tranh thủ thời gian đều trở lại bên cạnh bọn họ. Tề Duệ lúc này mới an bài nói. Công tử vui vẻ lâu dài. Tuân Tuyết Phỉ Đoạn Hậu. Ta đi ở trước nhất. Đó cũng không phải ta tranh, mà là thần trí của ta phạm vi các ngươi muốn lớn. Nhã Lan cùng sau lưng ta. Nghe ta mệnh lệnh bắn tên bắn giết hết thảy nguy hiểm mục tiêu. Những người khác tất cả đều đi ở giữa. Chú ý hai bên động tĩnh. Biển Hiên đại ca cùng Vũ Phi đại ca chú ý chúng ta bên phải. Quân Ngải đại ca cùng Bồi Long đại ca xem bên trái. La Lạc cùng Hải Lam cơ động nơi nào có tình huống trợ giúp ở đâu. Nhị tỷ xem toàn đội. Hiểu chưa? Hiểu rõ. Đây là Đại Minh Ngũ Đại Thiên Kiêu lần thứ nhất hợp tác với Tề Duệ. Nghe hắn an bài hết sức chu đáo tất cả đều lĩnh mệnh. Tề Duệ bố trí xong về sau. Mở ra thần thức đi ở trước nhất. Đồng thời phóng xuất ra hồn hỏa chiếu sáng cả động huyệt. Rất nhanh hắn liền phát hiện cái này động mặc dù là tự nhiên hình thành. Nhưng có người làm đào bới qua dấu vết. Động vào bên trong kéo dài. Phía trước một mảnh đen như mực thần thức điều tra không đến cái gì. Hồn hỏa phạm vi bên ngoài là đen kịt một màu. Này động huyệt vô cùng tĩnh. Tề Duệ bọn hắn tất cả đều là tu giả bước chân rất nhẹ. Nhưng mặc dù là như thế cũng sẽ phát ra rõ ràng dẫm đạp tiếng. Tề Duệ, bên trái có thi thể. Vừa mới chết không lâu. Chớ Vũ Phi báo cáo. Chết như thế nào? Tề Duệ hỏi. Giống như là bị kiếm phong hầu giết chết. Nhất định là trước kia người tiến vào nội đấu chí tử. Chúng ta không cần phải để ý đến. Bởi vì nơi này cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị vật khí tức. Thần thức phạm vi bên trong cũng không có sinh vật tồn tại. Cho nên Tề Duệ cho rằng cho dù có nguy hiểm cũng là đến từ động chỗ sâu. Trước đó nói là tiến đến hơn 1000 người. Nhiều người như vậy tiến đến chỉ thấy một cỗ thi thể. Cái này chứng minh cái huyệt động này rất lớn. Tề Duệ cũng không nóng nảy mà là mở ra thần thức chậm rãi đi lên phía trước. Tìm kim chim bị triệu hoán đi ra. Tề Duệ nói với nó. Tiểu hoạt đầu. Trong cái hang này có phải hay không có bảo bối? Tiểu hoạt đầu tìm kim chim có chút khẩn trương nói. Tiểu chủ nhân, có bảo bối là khẳng định. Hơn nữa còn rất nhiều. Nhưng tại sao ta cảm giác đến trước đó cái chủng loại kia khí tức khủng bố? Trước đó loại khí tức kia. Lần trước nhường tìm kim chim đi ra ngoài tìm bảo vẫn là tại cổ di tích chiến trường. Liền là ngươi tại trong huyết trì cái kia khí tức. Tiểu gia hỏa. Chim nói là ma vật khí tức. Kiếm linh lúc này cũng đột nhiên tỉnh lại cùng Tề Duệ câu thông. Tề Duệ giật nảy cả mình. Nơi này có thể không có bất kỳ cái gì kết giới. Nếu là có ma vật còn đến mức nào? Kiếm linh, ngươi nói là nơi này có ma tộc. Tiểu gia hỏa, ngươi tại đi lên phía trước đi. Ta hiện tại cảm ứng được ma vật khí tức rất yếu. Đảo là các ngươi nhân tộc khí tức rất đủ. Nhưng ta nói chính là tử khí. Kiếm linh nói ra, tử khí là có ý gì? Ý của ta là ngay tại vừa mới nơi này chết không ít nhân tộc. Ta liền kỳ quái ngươi làm sao như thế ưa thích tới này loại nơi phi thường nguy hiểm. Kỳ ngộ hiểm bên trong cầu. Tề Duệ đơn giản dứt khoát trả lời. Phía trước có người, còn sống. Kiếm linh nói ra, đi qua hơn 1 năm tu dưỡng. Kiếm linh khôi phục rất nhiều. Cho nên thần trí của nó cảm ứng muốn so Tề Duệ phạm vi lớn. Tề Duệ đi về phía trước mấy bước cũng cảm ứng được có người tại phía trước hấp hối. Các ngươi tại chỗ đừng nhúc nhích. Ta đi xem một chút đằng trước. Tề Duệ nói xong bước nhanh đi qua. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.